để cô có thể bỏ xuống tất cả, miễn là hạnh phúc. Cô nhớ đến câu nói kia mẹ nói, hạnh phúc ở ngay bên cạnh. Chỉ cần con đưa tay là có thể nắm lấy nó. Bờ biển, Phan Nguyệt Lê chạy thẳng một đường như điên ra đến đây. Suốt đoạn đường đi trong đầu đều là gương mặt cùng nụ cười hạnh phúc của Tưởng Niệm. Tiếp đó là thâm tình nói với hắn, Nguyệt Lê, em muốn gả cho anh, em muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh, là gọi Nguyệt Lê, chứ không phải anh Nguyệt Lê, xem ra cô thật không hề cố kỵ mà tiếp nhận mình. Diêm Thương Tuyệt không có trở thành vật cản trở giữa bọn họ. Tưởng Niệm, anh yêu em, anh muốn dùng cả đời sau để cưng chiều em có nghe không, anh yêu em Tưởng Niệm, 10 năm trước đã yêu em. Hướng về phía biển rộng bao la mênh mông mà điên cuồng gào thét. Hắn biết không nói ra sẽ bị bứt điên thôi. Cách chương.